Chú gà trống kêu căng. Gà trống o o và vịt đực khạp khạp là đôi bạn rất thân, lúc nào cũng muốn chơi cùng một chỗ, có gì cũng chia cho nhau ăn. Nhưng o o có tính kêu căng nên đôi khi khạp khạp cũng giận. Hôm ấy, o o và khạp khạp đi chơi mát trên bờ sông. O o cứ quạt cái mồm khoe khoang mình và chê bai khạp khạp. Nào là chân của khạp khạp các ngón dính liền bằng da, xòe ra như cái quạt giấy, trông rất khó coi. Nào là đi đường thì lạch ba lạch bạch. Khạp khạp chúa ghét cái tính khoác lác và kiêu ngạo của o o, nhưng vì hai đứa thân nhau nên khạp khạp chỉ cười nhạt và bảo: chân tớ xấu mặt tớ, việc gì đến cậu? Cánh của cậu đẹp nhưng có bay được đâu? O o vên cái mỏ lên cáo kỉnh: được, tớ sẽ bay qua sông cho mà trắng mắt ra. O o xòe cánh, đập đập mấy cái, lấy đà, nhún vai, vù một cái, rồi đánh tõm xuống lòng sông. O o hoảng quá, kêu: cứu tôi với, cứu! Khạp khạp vội vàng bay ào xuống sông, bơi thật nhanh đến dìu o o vào bờ. Khi o o hết sợ rồi, khạp khạp mới nói: may mà tớ có đôi chân xấu xí mới bơi được đến cứu cậu đấy. O o ngượng quá, xin lỗi khạp khạp. Từ đó không bao giờ o o khoe khoang mình và chê bai người khác nữa. O o và khạp khạp lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Gấu con được thưởng. Có một chú gấu con rất chịu khó ăn cơm với thức ăn và hoa quả, nên người chú rất khỏe, to béo, xinh trai. Chú lại rất chăm học chữ, tập múa, tập hát, chơi các đồ chơi lắp ghép cũng chẳng thua kém bạn nào trong lớp. Đặc biệt nhất là chú gấu con rất lễ phép với ông bà, bố mẹ, với cô giáo, với các anh chị lớn tuổi và chơi thân với các bạn trong lớp. Bởi vậy, tuần nào gấu con cũng được cô giáo tặng phiếu bé ngoan. Gấu con đem phiếu về khoe với mẹ, mẹ thơm mũi lên má chú. Hôm rằm tháng 7, đúng ngày sinh nhật gấu con, bố mua tặng chú một chiếc xe đạp ba bánh mới tinh, sơn màu đỏ chót. Gấu con khoanh tay cảm ơn bố. Hôm sau, gấu con dậy thật sớm. Ăn sáng xong, chú khoác chiếc ba lô nhỏ đựng sách vở lên lưng, đạp xe đến lớp. Vì nhà chú ở ngay cạnh trường mà. Chú lượn một vòng quanh sân chơi, rồi dừng lại, nhìn các bạn tủm tỉm cười, có vẻ rất tự hào. Các bạn trai xúm quanh gấu con, ai cũng muốn mượn đi thử. Vòi còn nằng nì: cho tớ đi thử một vòng thôi mà. Ôi cậu to béo thế, ngồi lên xe của tớ hỏng mất, xe của tớ bị non hơi. Nói rồi, gấu con lại cưỡi lên xe, đạp nhoay nhoáy. Xe chạy được một quãng, bỗng nhiên chững lại. Vòi con chạy ngay tới xem sao. Hóa ra là xe của gấu con, một bánh bị hết hơi. Vòi con cắm ngay cái vòi của mình vào van xe, rồi thở từng hơi thật dài. Lát sau, lớp xe của gấu con căng phồng, cứng như lớp xe máy của bố. Các bạn vỗ tay hoan hô voi con. Gấu con rất mừng, cảm ơn voi con đã giúp đỡ, rồi cho voi con mượn xe đạp đi thử mấy vòng quanh sân trường. Tại sao chào mào nghỉ học? Ngày xưa có một chú chim chào mào, vừa ham ăn lại vừa lười học. Hằng ngày, khi đi học hay lúc đi học về, nó đều la cà trong vườn cây của các cụ gà trống. Thấy quả gì chín như cam, quýt, mận, ổi, đào là ăn lấy ăn để không chán miệng. Một hôm, chào mào ăn no rồi, sắp ra về, nó lại nhìn thấy một quả thị chín, vàng rợm, thơm lừng. Lúc này một con chim sáo nhỏ bay tới, nhìn thấy quả thị chín, rất muốn ăn, nhưng sợ chào mào đánh, Sáo bèn hỏi rất lễ phép. Chị chào Mào ơi, cho em ăn thị chính với. Chào Mào vên cái mặt có vết đỏ như mặt của người say rượu. Và cái chớp mũ nhọn hoắt lên, quát. Không được, tao đang đói đây, tao nhìn thấy trước, tao phải ăn hết. Nói xong, chào Mào xông ngay đến, ăn ngấu nghiến, nuốt cả hộp, hết quả thị. Ăn no rồi, nặng bụng, không bay được nữa. Chào Mào phải đi bộ mãi mới về tới nhà, thì trời sắp tối và mẹ đang mong. Đêm hôm đó, bụng chào Mào cứ đầy anh ách. Suốt đêm trằn trọc không sao ngủ được vì ăn no quá. Sáng hôm sau, trời đã sáng bạch, bụng ngót đi một tí. Chào Mào vừa chợp mắt thì mẹ gọi dậy đi học. Nhưng mắt chào Mào cứ nhắm nghiền vì buồn ngủ, người lại mệt nhoài không sao dậy nổi, đành phải nghỉ học. Cô giáo Họa Mi và các bạn cùng lớp tưởng chào Mào ốm đến thăm, nhưng khi biết rõ câu chuyện, ai cũng chê cười. Chào Mào là người vừa tham ăn lại vừa lười học. Khỉ con thông minh. Một ngày đẹp trời, nắng vàng lung linh chiếu vào lớp học của các bạn thơ nhỏ trong rừng sâu. Lớp thật sáng sủa, đang nghe thầy giáo Sơn Dương kể chuyện. Bỗng đâu, một cơn mưa to ập tới, nước hắt qua cửa sổ. Nhiều bạn nhỏ ướt lướt thước, mọi người nhốn nháo, lớp học trở nên ồn ào. Thầy Sơn Dương phải gõ xuống bàn. Các em đừng ồn. Khi lớp trở lại trật tự, thầy nói, bây giờ ai nghĩ được cách gì để che mưa nào? Gấu con đem ngay tờ giấy che cửa sổ chắn mưa. Mọi người nói ngay là không được, vì giấy bị ướt sẽ rách liền. Voi con thì vác ngay tấm ván, lạch bạch mãi mới leo được lên ghế để che cửa sổ. Mọi người lại nhao nhao, không được, tối quá, tối quá. Khỉ con cầm tấm kính, nhảy tót lên bàn để lắp vào ô cửa sổ bị vỡ từ hôm nào. Mưa không hắt vào lớp được nữa, cả lớp vỗ tay hoan hô mãi. Thầy giáo Sơn Dương xoa đầu khỉ con khen, em thông minh lắm. Khỉ con rất sung sướng và cảm động. Cả lớp lại ngồi xuống, yên lặng nghe thầy giáo Sơn Dương tiếp tục kể chuyện. Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Cáo thấy chồn thực thà, liền nhận mình là bạn tốt của chồn. Một hôm, cáo đưa chồn đi chơi. Khi đến gần bẫy của người đi săn, có miếng mồi rất ngon. Cáo bảo chồn, ôi, kìa có miếng thịt ai đánh rơi, ngon quá. Cậu vào ăn đi, tớ canh gác cho. Chồn rất nhẹ dạ, tin lời cáo, bèn đến ăn miếng thịt. Nhưng mới tới gần, bẫy đã sập, kẹp chặt lấy chân. Đau quá, chồn kêu cứu luôn miệng. Cáo mặc cho chồn kêu khóc, mỉm cười, yên tâm đến ăn miếng thịt. Không ngờ, chồn biết mình bị lừa, túm ngay lấy cáo, cào cấu, cắn xé, rách cả cổ cáo. Vừa lúc đó, người thợ săn chạy tới, bắt cáo đem về, lột da, ăn thịt. Còn chồn được người đi săn mở lấy thả ra. Thật may mắn cho chú chồn hiền lành, thà biết bao. Đào giếng. Trời nắng hạn, đã lâu lắm rồi, không có đến một giọt mưa. Gia đình nhà khỉ muốn uống nước phải đi gánh ở con suối thật xa. Khỉ mẹ quyết định đưa đàn con đi đào giếng. Khỉ con hì hục cuốc được vài nhát cuốc đã kêu đói, chạy đi hái quả ăn. Chú khỉ con thứ hai kêu, ôi tay mình phồng lên hết rồi. Vừa nói khỉ ta vứt cuốc, leo lên cây chơi đánh đu. Chú khỉ con thứ ba uống éo, kêu đau lưng, vứt xẻng nằm dưới gốc cây râm mát, đánh một giấc, ngáy khò khò. Chỉ còn một mình khỉ mẹ đào, đào mãi. Bỗng nhiên, một đám khói từ nhà khỉ bốc lên ngùn ngụt. Khỉ mẹ nhìn thấy vội kêu, cháy, cháy nhà rồi, cứu cứu mau lên, các con ơi, cứu, cứu. Tiếc thay, nước xa không cứu được lửa gần. Làm gì có nước mà cứu nhà cháy? Lúc bấy giờ, bầy khỉ con mới vội vã đi đào giếng thì đã muộn. Giếng chưa đào được, nhà đã cháy thành tro rồi. Bác sĩ chim gõ kiến. Trong vườn cây ăn quả của các cụ, có một cây táo già và một cây táo trẻ. Một hôm, bỗng nhiên cây táo già rung lên bần bật. Miệng rên hừ hừ, luôn mồm kêu nhức nhối, lá đang xanh biếc bị úa vàng. Cây táo trẻ rất thương, liền đi tìm bác sĩ giỏi về chữa cho bà táo già. Một con chim sâu bay tới, táo trẻ vội vàng gọi. Chị chim sâu ơi, làm ơn khám bệnh giùm cho bà táo nhà tôi với. Trong người bà ấy có sâu. Chim sâu lắc đầu nói. Tôi chỉ biết bắt sâu trên lá cây thôi, không bắt được sâu trong thân cây đâu. Đêm đến, một con cú mèo bay tới. Táo trẻ lại nói. Thưa bác cú mèo, mắt bác nhìn được cả đêm tối. Xin bác khám bệnh cho bà táo tôi được không? Bác cú mèo cũng lắc đầu. Cháu biết thương người già là ngoan lắm. Tiếc rằng bác chỉ biết bắt chuột đồng thôi, không bắt được sâu đục trong thân cây đâu. Táo trẻ lo cho bà táo già quá, nước mắt chảy ròng ròng. Ngày thứ hai, có một con chim gõ kiến bay đến. Nó lượn một vòng trong không trung. Không đợi táo trẻ phải nhờ, nó đậu ngay trên thân cây táo già. Hai chân nó quặp chặt thân cây, cái mỏ dài, nhọn, cứng như sắt gõ cơm cớp vào cây. Những miếng vỏ cây nát vụn rơi xuống gốc. Nó tìm được hang của sâu, thò mỏ vào cắp ra được mấy con sâu dài bằng ngón tay. Ba ngày sau, gõ kiến lại đến khám lại cho táo già và gấp ra con sâu đục thân nữa. Táo già khỏi bệnh, ngẩng đầu lên tươi tỉnh. Lá non mọc xanh mơn mởn, hoa trái lại xum xuê. Táo già, táo trẻ và cả vườn cây của các cụ đều nhớ ơn bác sĩ chim gõ kiến. Mực con tốt bụng. Phi Phi là một chú cá mực con màu vàng nhạt. Nhà chú ở vùng biển Mũi Cà Mau xa tích, cuối đất nước ta. Phi Phi theo bố mẹ ra ở vùng biển Móng Cái. Phi Phi đang tha thẩn tìm bạn chơi. Nhìn thấy các bạn cá ngựa đang chơi bóng, thích quá liền hỏi. Các bạn cho mình chơi với nhé. Cá ngựa vui vẻ nhận lời. Được thôi, nhưng cậu phải biết bắt bóng cơ. Cá ngựa ném quả bóng nhỏ. Phi Phi chỉ cần chìa một tay ra là bắt dính liền. Chơi mấy hiệp, Phi Phi đều được. Cá ngựa thua đau, tức lắm, không cho Phi Phi chơi nữa. Phi Phi buồn rầu, lẳng lặng bơi đi. Các bạn cá chim rất phục tài đánh bóng của Phi Phi, rủ Phi Phi cùng đi học cho vui. Phi Phi mừng lắm. Cô giáo cá heo thấy Phi Phi đến xin học cũng rất vui. Cô xé Phi Phi ngồi ngay đầu bàn. Khi tập viết chữ cái, Phi Phi dùng cả 8 tay, vừa viết nhanh, vừa đẹp. Bài nào cũng được cô giáo khen và cho điểm 10. Các bạn cá chim thì ham chơi, suốt ngày bay nhảy chẳng chịu tập viết gì cả. Chữ lại xấu, thường chỉ được 3-4 điểm. Thế là các bạn cá chim cũng ghen tức, không chơi với Phi Phi. Phi Phi lại cũng buồn, vì chẳng có ai là bạn. Một hôm, đột nhiên có một con cá mập, mồm há hốc, đỏ hoét, răng trắng hếu, nhọn hoắt đang sắp lao tới, nuốt sống bọn cá ngựa và cá chim. Mực con trông thấy hét to, cá mập đấy, các bạn chạy mau. Mực dũng cảm, xông thẳng đến trước mặt cá mập, phun ra một luồng mực đặc sệt, đen ngòm để che mắt cá mập. Liền đó, mực nhảy phốc lên đầu cá mập. 8 cái tai đều vươn ra, bóp chặt mõm cá mập. Đau quá, cá mập khóc lóc van xin. Hãy buông tớ ra, chúng mình kết bạn với nhau nhé. Phi Phi nói, không, cậu phải thề, không ăn cá chim và cá ngựa, tớ mới buông. Cá mập nói, xin thề, xin thề. Mực buông tay, cá mập vừa xấu hổ, vừa sợ, lặn ngay xuống đáy biển. Bấy giờ, cá ngựa và cá chim vây quanh mực cảm ơn và khen. Ôi, tám cái tai của bạn thần kỳ biết bao. Không có cậu, thì chúng mình bị cá mập nuốt sống cả rồi. Bây giờ, chúng tớ rất thích chơi với cậu. Thế là Phi Phi lại có bạn. Từ đó, cậu sống rất vui vẻ. Cuốn đớm và anh tí. Cuốn đớm và các bạn của Cuốn đều ở trong trường học. Một hôm, trại nuôi dê đến mời anh Lại đi giúp việc chăn dê. Anh Lại mừng quá đi ngay. Cuốn đớm cũng thích được mời đi chăn dê, nên ngày nào cũng tập chạy và tập sủa gâu gâu. Ít lâu sau, đoàn xiếc lại gọi điện tới, mời Cuốn Sòm đi biểu diễn xiếc. Vì Cuốn Sòm biết đứng thẳng bằng hai chân, biết bắt tay và giơ tay chào nữa. Cuốn đớm lại mơ ước trở thành diễn viên xiếc. Cho nên đi học thì thôi, hễ về đến nhà là Cuốn đớm lại tập đứng thẳng, đi bằng hai chân, đội mũ, bắt tay và giơ tay vẫy chào. Cuốn đớm nghĩ thầm, mình phải tập thật chăm để giỏi hơn Cuốn Sòm mới được. Tuần trước, anh Pek Dê đang học ở trường dạy bắt kẻ trộm về chơi, nói chuyện với Cuốn đớm rằng nếu học giỏi sẽ được chú công an cho ngồi trên xe máy ba bánh đi bắt kẻ trộm. Ôi, ước gì Cuốn đớm cũng được đi học bắt kẻ trộm thì thú vị biết bao. Từ hôm ấy đến nay, Cuốn đớm cố gắng ăn thật nhiều và tập thể dục thật đều cho chóng lớn mới học bắt kẻ trộm được. Anh Bét bảo thế mà. Bỗng Cuốn đớm nhìn lên lịch treo tường, rồi reo lên. À, mai chủ nhật rồi, anh Bét hẹn ra chơi sẽ dạy cho Cuốn đớm học đánh hơi và cả mấy miếng vỏ nữa cơ. Giữa lúc ấy, anh Tài, bạn học lớp 1 của anh Tí đến chơi. Cuốn đớm chạy ra ngoe ngoảy cái đuôi mừng và bắt tay. Anh Tài khen, Cuốn đớm giỏi quá nhỉ. Anh Tí và anh Tài ra công viên Thủ Lệ chơi, cho cả Cuốn đớm đi cùng. Chú chuột tắc te và chiếc kính phóng đại. Một hôm, chú chuột con tên là tắc te đói quá, mò vào phòng thí nghiệm của một trường học, định kiếm chút gì ăn cho đỡ đói. Nhưng chẳng thứ gì ăn được. Tìm quanh, tắc te thấy chiếc kính phóng đại hay hay. Nhìn qua kính, thứ gì cũng lớn lên rất nhiều. Tắc te đem về khoe với các bạn. Người nọ giành lấy soi người kia lại giành lấy soi người nọ. Ai cũng to đùng, cả lũ cười rúc rích đến là vui. Bỗng tắc te nói với các bạn, khi nào bọn mình đi ăn trộm, cứ nấp sau kính phóng đại. Mèo trông thấy lại chẳng sợ hết hồn cho mà xem. Đến đêm, lũ chuột xếp thành hàng một. Tắc te cầm kính phóng đại đi đầu, hùng hổ tiến đến kho gạo của các chú bộ đội. Mèo đớm canh kho, đang liêm diêm ngủ, nghe tiếng động mở choàng mắt. Nhìn thấy một đội quân chuột khổng lồ, mèo đớm sợ quá, cắm cổ chạy biến. Tắc te đứng ngoài giữ kính và canh gác. Cả lũ chuột xông thẳng vào kho gạo. Tắc te chốc chốc lại giơ kính phóng đại lên, soi bốn phía xung quanh. Bỗng nhiên, tắc te nhìn thấy ở phía xa có một con mèo to bằng con hổ, đôi mắt xanh lè, dữ tợn, đang tiến về phía kho gạo. Tắc te rất sợ, nhưng cố bình tĩnh, đút hai ngón tay vào mồm thổi còi báo động. Cả lũ chuột chạy bổ ra, chẳng ai mang được hạt gạo nào cho tắc te. Tắc te chỉ qua kính phóng đại. Lũ chuột nhìn theo, sợ quá, quẳng luôn kính phóng đại. Cả lũ chuột chạy trốn khắp nơi. Ớt xanh biết lỗi. Đêm thu yên tĩnh, mát rượi, hồ nước trong xanh phẳng lặng, lấp lánh ánh sao. Bà Trăng xuống tận đáy hồ xem đàn cá con đã ngủ chưa. Đàn cá con chưa ngủ, đang bơi lội tung tăng. Thấy bà Trăng xuống, vây quanh đòi nghe bà kể chuyện. Bà Trăng cười tươi như màu lúa chín ươm vàng. Bà kể, ngày xưa, có một hoàng tử. Bỗng đâu, một chú ếch xanh từ trong bụi rậm nhảy ra gào lên. Ập ập ập, tôi cũng thích nghe kể chuyện. Ập ập ập. Các bạn cá vàng rất dịu dàng, nói với ếch xanh. Đừng ồn, nghe kể chuyện phải im lặng mới hiểu được. Ếch xanh tắt lưỡi. Ập ập ập, kể tôi. Ếch xanh nhảy ngay xuống hồ. Các bạn cá sợ quá, bơi vội đi. Bà Trăng bực mình cũng chạy biến nốt. Chỉ còn lại một mình ớt xanh bướng bỉnh với mặt hồ gợn sóng. Ớt xanh rất buồn, suy nghĩ một lúc thấy mình sai, nên chẳng những không được nghe kể chuyện mà lại không có bạn nào muốn chơi với mình. Ớt xanh vội gọi, các bạn cá ơi, các bạn cá, trở lại đi. Bà Trăng ơi, xin bà hãy trở lại. Cháu xin lỗi bà và các bạn. Cháu xin nghe chuyện thật nghiêm chỉnh. Ớt xanh ngồi thật im trên chiếc lá sen, đôi mắt tròn xoe chờ đợi. Mãi sau, bà Trăng cùng đàn cá mới trở lại. Bà Trăng tiếp tục kể chuyện cho đàn cá và ớt xanh nghe. Câu chuyện bà kể mới hay làm sao. Kẻ trộm củ cải. Hôm nào, thỏ mẹ đi tưới rau, thỏ út Bi Bi cũng đi theo. Khi thỏ mẹ kêu mất trộm củ cải, Bi Bi đứng cạnh đó cứ im thinh thích. Thực tình, Bi Bi cũng không định ăn trộm củ cải của mẹ. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần đi qua vườn rau, trông thấy những cây củ cải lá xanh mơn mởn, củ trắng tinh, là Bi Bi lại không nhịn được. Bi Bi tự nói với mình, chỉ ăn một củ cho đỡ thèm thôi, kẻo mẹ biết thì chết. Ấy thế mà, ăn một củ rồi, Bi Bi lại chén củ thứ hai, rồi lại củ thứ ba, cho đến khi chán miệng mới thôi. Hôm ấy, cả buổi sáng Bi Bi nằm nhà. Đến trưa Bi Bi mới ra vườn rau. Gió thổi, lá củ cải phe phẩy như vẫy chào. Bi Bi thấy rất đói, lại tự nhủ. Lần này chỉ gặm một miếng ở đầu củ thôi, chắc không ai biết được. Giữa lúc đó, thỏ mẹ xách thùng nước có vòi sen ra tưới rau. Bi Bi vội nấp vào luống cà rốt. Thỏ mẹ bắt đầu tưới từ luống củ cải. Sau đó đến luống cà rốt, tưới lên cả lưng áo Bi Bi. Bi Bi vẫn nằm im không động đậy. Khi thỏ mẹ gọi các con về ăn trưa, Bi Bi trở về. Áo quần ướt đẫm, run cầm cập. Thỏ mẹ biết Bi Bi ăn trộm củ cải và đã tưới ướt Bi Bi để dạy cho Bi Bi một bài học. Nhưng giả vờ hỏi, con út của mẹ làm sao ướt vậy? Con xin lỗi mẹ, từ sau con không ra vườn rau ăn trộm củ cải nữa ạ. Được rồi, lần này mẹ tha cho. Khi nào con muốn ăn, mẹ sẽ nhổ về. Rửa thật sạch cho con ăn, nghe con. Từ đó, Bi Bi vẫn rất thích ăn củ cải, nhưng không lần nào ăn trộm của mẹ nữa. Giấc mơ của chẩu chuột. Hôm nay giờ ngủ trưa ở trường mầm non, chẩu chuột và ếch xanh trốn ra sau lớp nghịch cát. Tối về, đang xem bông hoa nhỏ, cậu đã buồn ngủ ríu cả mắt, xem chẳng hiểu gì cả. Chẩu chuột ngáp liền mấy cái, chảy cả nước mắt, nhảy lên chiếc lá sen giữa hồ, ngáy kho kho. Bỗng nhiên, chẩu chuột thấy mình vẫn thức, xung quanh mình là cánh đồng rộng ơi là rộng, thỉnh thoảng lại có một cái mô cát to đùng. Chẩu chuột vốc một vốc cát, té lên đỉnh mô cát. Những hạt cát óng ánh như mảnh ruột phích vỡ vụn li ti, từ trên cao xô xuống, trông thật thích mắt. Chẩu chuột lại thấy trời nắng rất đỏ, nóng bức không thể chịu được, da dẻ khô xe như sắp cháy. Chẩu chuột muốn nhảy ngay một mạch về hồ sen của mình cho mát mẻ, nhưng toàn thân như bị đóng đinh xuống mô cát. không sao động đậy được. Cháu chùa không hiểu đây là đâu và tại sao mình lại đến đây cơ chứ. Đột nhiên, một con sâu đo từ trong mô cát bò ra, chui vào ống quần cháu chuột. Cháu chuột sợ quá kêu rú lên, thế là cháu chuột ngồi bật dậy, dụi đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn quanh. Cháu chuột chẳng thấy cánh đồng mô cát nào cả, chỉ thấy ánh nắng vàng rực chiếu trên mặt hồ. Còn mình vẫn ngồi trên chiếc lá sen, những con nòng nọc vẫn bơi lội tung tăng dưới làn nước biếc. Cháu chuột không tin vào mắt mình, lại dụi dụi thêm lần nữa. Trước mắt cháu chuột vẫn là hồ sen, với những bông trắng nhị vàng thơm ngát, thú vị biết bao. Lúc này cháu chuột mới nhớ ra mình vừa mê ngủ. Chuột duỗi con đi mượn tai. Chuột duỗi con rong chơi thơ thẩn trong vườn. Thỏ trắng con lon ton chạy lại, ngạc nhiên hỏi: "Ô, tại sao bạn không có tai nhỉ? Thế thì xấu hổ quá." Chuột duỗi con nghe vậy rất buồn, liền đi tìm bạn để mượn tai. Chuột duỗi con tìm đến sóc, thấy sóc có đôi tai to, cứng và đuôi dài, xòm như ngọn bông lau. Chuột hỏi ngay: "Bạn sóc ơi, cho tôi mượn tai được không?" Sóc vừa lắc đầu vừa vắt vẻo cái đuôi trả lời: "Tớ suốt ngày nhảy nhót trong rừng, nhờ đôi tai bảo vệ, cành cây không quệt vào mắt, làm sao cho cậu mượn được?" Chuột duỗi con nghĩ bụng: "Chó cuốn con không phải chạy nhảy trong rừng như sóc, không dùng đến tai." Bèn đến hỏi mượn tai cuốn con. Cuốn con dựng đứng đôi tai lên sủa gâu gâu: "Cậu nói buồn cười nhỉ? Tai của tớ có thể động đậy khắp bốn xung quanh để giữ nhà cho chủ. Đi săn tớ cũng phải dùng đến tai nữa đấy." Chuột duỗi con đã nản lòng định trở về, bỗng nhiên thấy cậu ỉn lại. Có đôi tai to tướng, rũ kín cả đôi má phính, đang gặm cỏ non ở vệ đường. Chuột con mừng quá, năn nỉ hỏi mượn tai. Ỉn lại trả lời dứt khoát: "Không được, không được." "Mùa hè đã đến, ruồi muỗi bâu vào cằm tôi chỉ cần phe phẩy đôi tay là xua chúng chạy tuốt, lại quạt mát mặt đáo để." Trời sắp tối, chuột duỗi con nghỉ dưới gốc cây đa to, bỗng nhìn thấy dơi đang treo mình trong hốc cây, vội hỏi: "Bác dơi ơi, cho cháu mượn tai có được không?" Dơi ngọt ngào giải thích: "Mắt bác nhìn rất kém, khi bay bắt mũi, người bác phát ra một loại sóng siêu âm. Gặp vật gì, sóng dội trở lại rất nhanh. Tai bác nghe thấy, tránh được ngay, không bị va phải vật gì. Cho cháu mượn tai, thì bác bay sao được?" Chuột duỗi con lủi thủi về nhà hỏi mẹ: "Tại sao con không có tai hở mẹ?" Chuột mẹ âu yếm nói: "Con trai bé bỏng ngốc nghếch của mẹ ơi. Tai của con và của họ hàng nhà chuột duỗi mọc ở trong lông ấy. Như vậy khi đào hang, rút ra rút vào mới thuận tiện chứ." Chuột duỗi con nghe xong khoái quá, nhảy tân tân reo lên: "Tớ có tai, tớ có tai."